Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1510, phá. Bọn chuột nhắt Thanh Lâm, ngoan ngoãn địa nghênh đón tử vong hàng lâm a. Dùng không được bao lâu, người sẽ như cái kia cuồng linh động thiên chi nhân, chết không có chỗ chôn. Vương Hải Thuận kích động kêu to. Tuy nhiên bản thân suy yếu vô cùng, nhưng vẫn là biểu hiện thập phần hưng phấn. Chỉ cần có thể chém Thanh Lâm, hắn tựu là thiên tôn động thiên lập được đại công. Cho dù lại để cho hắn chết, hắn đều không chối từ. Nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, nhưng lại để cho Vương Hải Thuận người này sắc mặt đại biến. Thanh Lâm một kích, đáng sợ băng diệt lực lượng đúng là một lớp đón lấy một lớp mãnh liệt mà ra. Cũng không phải là luồng thứ nhất lực lượng bị chấn hồi trở lại tựu đã xong, mà là kế tiếp còn có càng thêm đáng sợ công kích. Đợt thứ hai lực lượng hoàn toàn là đè nặng bị chấn về đích luồng thứ nhất lực lượng, lại một lần nữa mãnh liệt tới, mà lại tại phía sau phương còn có đợt thứ ba, đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng, còn có càng nhiều lực lượng tiếp tục mãnh liệt mà đến. Bọn chuột nhát, ngươi, mắt thấy đây hết thảy, Vương Hải Thuận một tấm mặt mo này, lập tức trở thành mướp đắng sắc, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, vừa mới hắn vẫn còn lời thề son sát, khả dĩ này chảm giết Thanh Lâm, không nghĩ hắn cười nhạo Thanh Lâm lời nói vừa mới nói xong. Thanh Lâm đáng sợ công kích tựu lại một lần nữa mãnh liệt tới. Cái này một cái chớp mắt. Là được Vương Hải Thuận, cũng đúng cái này thiên tôn hộ núi trận có chút không tự tin. Cái này tòa đại trận, tuy là thiên tôn tự tay bố trí xuống, nhưng lại bởi vì tồn tại quá mức dài rằng giặc chi tuế nguyệt, mà lực lượng có chỗ đã không kịp. Vương Hải Thuận thật sự lo lắng, cái này một tòa đại trận, không cách nào thừa nhận Thanh Lâm cái kia lăng lệ ác liệt công kích. Ông u răng rắc xoạt, theo cái kia một lớp đón lấy một lớp lực lượng mãnh liệt tới. Trong hư không lập tức phát ra liên tiếp kịch liệt chấn động chi âm. Thanh âm kia, quả thực như cùng là thiên lôi cuồn cuộn. Nếu như thiên đế chiến xa vận chuyển qua, là kinh người như vậy, khủng bố như vậy. Vương Hải Thuận một tấm mặt mo này, sớm đã là tái nhợt được như là giấy vàng. Giờ phút này, trên người của hắn bắn ra một đạo tiếp một đạo huyết kiếm, lập tức đã làm cho hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Thiên tôn hộ núi trận thượng phát sinh kịch liệt va chạm, hắn uy danh lại để cho Vương Hải Thuận đều thì không cách nào đã nhận lấy. Giờ này khắc này, Vương Hải Thuận thật sự sợ Thanh Lâm chỗ đánh ra lực lượng mạnh, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Quả thực cũng không phải là một nhân tài có thể đánh ra lực lượng. Thân là thiên tôn sơn hộ núi trưởng lão, một khi hộ núi đại trận bị phá, sơn môn bị Thanh Lâm dẹp yên, như vậy Vương Hải Thuận cũng không cần tiếp tục sống sót. Lúc này đây, hắn nếu không thể là thiên tôn động thiên lập nhiều bất thế kỳ công, ngược lại muốn vì vậy mà thu nhận cao tầng tức giận, lại để cho hắn đã bị không cách nào tưởng tượng chi trừng phạt. Trong nháy mắt công phu mà thôi, Vương Hải Thuận tựu suy nghĩ rất nhiều. Lúc này hắn không dám lại tiếp tục nữa rồi, mà là nhanh chóng lấy ra một quả ngọc giản, dùng thần niệm xây dựng ra nơi đây tương quan tin tức. Sau đó ném vào trong hư không, đi về phía hướng động thiên cao tầng báo tin. Oanh, có thể vào thời khắc này. Một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ đột nhiên vang lên, lại để cho Vương Hải Thuận cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Cái này một tòa tồn tại vô tận tuế nguyệt đại trận, cái này một tòa do thiên tôn tự tay bố trí xuống đại trận, lúc này lại bị Thanh Lâm cho sinh sinh đánh bại. Cái kia hủy diệt tính lực lượng thông qua thiên tôn hộ núi trận phía trên xuất hiện lỗ thủng, mãnh liệt mà vào, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ mở rộng thành quả chiến đấu. Hộ núi đại trận một khi bị phá khai mở, bị dẹp yên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm, Khả Dĩ nghe được, liên tiếp nổ vang chi âm, lần lượt theo Thiên Tôn Sơn các nơi vang lên, lại để cho Vương Hải Thuận khó có thể tin sự tình. Đúng là vẫn còn đã xảy ra, Thiên Tôn hộ núi trận, bị vậy cũng phố băng diệt chi lực, cho triệt để dẹp yên. Bá, đột nhiên, một tiếng dồn dập âm thanh phá không vang lên, đúng là Thanh Lâm, thân hóa Kim Hoàng Quang, lập tức xuất hiện ở Thiên Tôn Sơn bên trong Sơn Môn. Cái này một cái chớp mắt, Vương Hải Thuận trực tiếp vong hồn đều bốc lên. Hắn bị cả kinh là bắp chân thẳng chuột rút, liền chạy trốn nghĩ cách, đều không thể sinh ra. Bất quá lúc này Thanh Lâm mục tiêu, lại không phải là hắn. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm liền nhìn cũng không từng nhiều liếc hắn một cái. Hoàn toàn là đưa hắn cho không để mắt đến. Không chỉ có như thế, Thanh Lâm mục tiêu cũng không phải cái kia 18 tôn tượng đá. Hắn hoàn toàn giống như là một đạo vòi rồng, theo 18 tôn tượng đá chính giữa sông lên mà qua. 18 tôn tượng đá muốn ngăn trở, lại là căn bản làm không được. Vương Hải Thuận giật mình chứng kiến, Thanh Lâm mục tiêu, đúng là hắn ném vào trong hư không ngọc giản. Trong nháy mắt, Vương Hải Thuận có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Thanh Lâm muốn cho nơi đây tin tức, không cách nào kịp thời truyền vào Thiên Tôn Sơn. Hắn muốn trước giải quyết đây hết thảy, sau đó tại đi giải quyết Thiên Tôn Động Thiên cao tầng. Nguyên lai Thanh Lâm tới đây mục đích, thật là vì diệt vong Thiên Tôn Động Thiên. Mà lại càng làm cho Vương Hải Thuận giật mình chính là, Ngọc Giản chi tốc độ sao mà nhanh, hoàn toàn là ở phá diệt hư không đi về phía trước. Thế nhưng mà Thanh Lâm vậy mà đem chi bắt được trong tay. Cái này lại để cho người không thể không sợ hãi thán phục tại tốc độ của hắn. Quả thực thiên hạ vô song. Ngay sau đó, Thanh Lâm thay đổi thật nhanh mà quay về. Lúc này đây, hắn xuất hiện ở Vương Hải Thuận trước mặt. Lập tức lại để cho thử nhân thân thể người này đều là không bị khống chế chịu kịch liệt run rẩy. Vương Hải Thuận thầm mắng mình là như thế bất tranh khí. Lại là căn bản nghĩ một đằng nói một nẻo. Thân thể phản ứng, bán rẻ hắn, phốp, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm lập tức đem Vương Hải Thuận ném ra ngọc giản bóp nát. Sau đó nói, không có bản hoàng cho phép, người cũng dám hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Thanh Lâm thanh âm, là như vậy lạnh như băng. Lại để cho Vương Hải Thuận nghe tới, hoàn toàn như cùng là ma âm, lại để cho hắn càng thêm không cách nào hình dung sợ hãi. Ông, lại vào lúc này, Thanh Lâm sau lưng, một hồi kịch liệt vù vù chi âm truyền đến, nhưng lại 18 tôn tượng đá, nhìn thấy Thanh Lâm phá trận, trước tiên hướng bị hắn giết đã đến. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm hoàn toàn chưa từng như lúc trước như vậy. Tránh né bất thình lình công kích. Tại đây tượng đá không có Thiên Tôn hộ núi trận vì bọn họ tăng lên lực lượng. Thanh Lâm Khả Dĩ tiện tay ứng đối. Chỉ một thoáng, tầm đó Thanh Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng chi tượng đá, xoay tay lại tựu là một cái diệt thiên thủ gào thét xuất hiện. Cực lớn màu đen thủ trưởng vung lên ở trong đó một pho tượng đá phía trên, lập tức đem hắn đập thành đầy đất đá vụn. Hừ, ngay sau đó, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, nhưng trong nháy mắt như là ngang trời xuất thế chi thần long. Tốc độ cực nhanh ở còn lại 17 tòa tượng đá chính giữa xông lên mà qua. Tốc độ của hắn, mau lẹ phi thường, xông lên mà đã qua. 17 tòa tượng đá còn như trước bảo trì vừa rồi động tác. Rầm rầm. Cũng tại sau một khắc, 17 tòa tượng đá, tất cả đều vỡ vụn trở thành hòn đá, trụy lạc trên mặt đất. 18 tòa tượng đá, năm đó Thiên Tôn ngồi xuống 18 tên thần tướng hóa thân mà thành. Lúc này toàn bộ bị Thanh Lâm chém chết. Đây hết thảy, Thanh Lâm làm chính là như vậy thành thạo, như vậy mây trôi nước chảy. Kế tiếp, Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười hướng phía Vương Hải Thuận đi tới. lại không đều người này có chỗ phản ứng. Bàn tay lớn mãnh liệt mà ra, đại đế lục tràn ngập, lập tức lại để cho cái vị này tám ấn thiên hằng thần hoàng. Liền một giọt huyết cũng không từng lưu lại. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.